Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 197, Danny. Boss có nhiệm vụ gì? Có thể nói cho ta. John ở châu Âu không có ta tin tức linh thông. Nếu như thuận tiện lời nói. Nghe được Tống Siêu lời nói. Blade suy nghĩ một chút. Vẫn là chủ động mở miệng nói ra. Dù sao lấy gót người kiếm cơm ăn. Vẫn phải là biểu hiện dưới chính mình a. Ngươi thì thôi. Đại tài tiểu dụng. Không có việc lớn gì. John đầy đủ. Tống Siêu nghe vậy mau mau từ chối. Điều này có thể nói cho ngươi sao? Ta không muốn mặt mũi a. Ha ha. John không nhịn được. Cười lớn lên. Đứa nhỏ này hiện tại uống hơi nhiều. Xem như là rượu phẩm không được loại hình. Tửu lượng không sao nhỏ. Lúc này đầu óc không tỉnh táo. Căn bản không chú ý tới Tống Siêu mặt đã tối xuống. Ta đã nói với ngươi. Brett, lão đại là coi trọng một cái 600 tuổi vampire nữ quân nhân. Ha ha, hắn lại muốn tán tỉnh gái. Tên gì Celine Vampire, ngươi biết không? Ngạch, chuyện này, chấm ngoặc kép, Brett nghe vậy. Sắc mặt cũng đen kịt lại. Này tay mơ, thực sự là không hiểu chuyện. Đại lão việc tư có thể nói như vậy sao? Vẫn là trước mặt mọi người. Hơn 40 tuổi, Blade chỉ có thể làm dưới trang không nghe. Cúi đầu cầm rượu lên ly. Tiếp tục rót rượu, uống lên. Bên cạnh Ghost Rider, Johnny Blade. Cũng là không nói gì nhìn tiểu tử này say khướt. Lại dám đem đại boss việc tư nói ra khỏi miệng. Thật là một hài tử a. Không nhìn thấy Tống tiên sinh mặt đều đen à? Hả? Blade, ngươi làm gì thế đây? Ta câu hỏi, ngươi không nghe sao? Không biết chính mình ở tìm đường chết trên đường đi tới một bước dài một cái nào đó rượu phẩm. Không được ra hỏa, vẫn còn tiếp tục hỏi. Bobby, Pete, đỡ John về đi ngủ. Hắn đã say rồi, nhanh đi, không đành lòng John tiếp tục tìm đường chết. Blade dặn dò bên cạnh từ khi John nói ra Tống Siêu tin tức. Bắt đầu trang đà điểu Iman cùng mới vừa lực Kadoya mau mau cho sâu rượu mang đi. Được. Vậy thì mang về đi ngủ. Dường như thu được thánh chỉ Bobby cùng Pete. Liền vội vàng gật đầu. Mau mau đứng lên đến. Đỡ John lách người. Đều không dám ngẩng đầu nhìn Tống Siêu một ánh mắt. Lão đại việc tư không thể nhiều hỏi thăm. Nữ quá nhiều người. Cái công ty này đều biết a. Tên tiểu hỗn đản này. Tống Siêu mặt tối sầm lại. Nhìn chằm chằm John. Nếu không là uống say. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tuy rằng không ngại những này, dù sao mình tiểu đạo tin tức, trong công ty truyền ra không ít, có điều bị người ngay mặt như vậy tin tức, tự nhiên cũng khó chịu a. Quyết định chú ý đến tiếp sau ác độc mà trừng trị John. Tình huống hiện trường, bầu không khí triệt để không có, lão đại tư liêu đều tuôn ra đến rồi, tự nhiên qua loa tan cuộc, còn Johnny, tự nhiên có Blade sắp xếp ở lại, suốt đêm không nói chuyện. Lão đại, ta, chấm ngoặc kép, nắm chặt cút đi, chờ ngươi về Umbrella lại an bài cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện. Ngày thứ hai John tỉnh rượu sau, rốt cục phát hiện tối hôm qua chính mình làm việc chuyện ngu xuẩn. Vội vã tìm đến cửa xin lỗi. Đáng tiếc Tống Siêu không cho hắn cơ hội. Trực tiếp đuổi đi, chờ trở lại lại cẩn thận trừng trị hắn. Johnny, đi theo ta đi. Dẫn ngươi đi gặp gỡ Mephisto cái kế tiếp phải thay đổi thân thể. Con trai của hắn Danny. Một cái 11-12 tuổi tiểu quỷ. Được rồi, Tống tiên sinh. Mấy ngày sau, một cái nào đó biên cảnh thành thị bên trong phòng ăn này. Tống tiên sinh, ta không hiểu mấy ngày nay. Ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Thực sự không nhịn được Johnny Blade hay là hỏi lối ra. Mở miệng. Mấy ngày nay Tống Siêu dẫn hắn khắp nơi mù truyền, mua kiểu mới nhất xe gắn máy. Hai người không có chuyện gì lại lối đi bộ thi đấu. Khắp nơi thưởng thức địa phương mỹ thực, tuy rằng hương vị không sai. Thế nhưng cùng một người đàn ông khắp nơi đi ăn ngon. Cảm giác rất khó chịu a. Này không, lại chạy đến thành thị nhỏ bên trong nhà hàng ăn lên. Há, Johnny. Không nghĩ đến ngươi nhịn mấy ngày mới hỏi lên. Có điều không nên gấp. Trò hay muốn bắt đầu rồi. Tống Siêu tùy ý về đối phương lời nói. Tiếp tục thưởng thức địa phương đặc sắc mỹ thực. Mấy ngày trước mình đã thông qua Superman, trí năng quản gia phát hiện người da đen thần phụ. Moller tung tích, dựa theo đối phương hành trình, khẳng định là chạy trở về chùa miếu. Vì lẽ đó Tống Siêu quyết định thay đổi con đường. Nội dung vở kịch muốn bắt đầu rồi. Không cần thiết lại tự mình chạy. Còn không bằng ở chỗ này chờ. Ngạch, nhìn Tống Siêu thảnh thơi thưởng thức mỹ thực. Johnny không nói gì vô cùng. Thế nhưng người ta là lão đại. Thực lực mạnh mẽ. Chính mình còn phải hy vọng đối phương hỗ trợ. Mấy ngày nay trong cơ thể Spirit of Vengeance hoàn toàn là thấy hắn cùng chuột gặp mèo như thế. Thời gian lại thưởng thức mỹ thực ở trong trôi qua. Người phục vụ, lại thêm hai ly cà phê. Tống tiên sinh, chúng ta còn không đi à? Này đều sau khi ăn xong uống 4-5 ly cà phê, không chịu được nữa. Đừng nóng vội, sắp rồi. Tống Siêu cảm ứng xa xa mấy cây số người thường xử tới được xe cộ. Một người trong đó xe, một người phụ nữ lái xe mang theo đứa bé. Chính hướng về nơi này tới rồi. Thuận miệng nói, được rồi. Johnny chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ. Tại đây cái phòng ăn nhỏ, đã ở lại, sững sờ 2 giờ không ngừng. Nếu không phải là bởi vì chính mình này bàn thỉnh thoảng muốn ít thứ. Sớm đã bị người phục vụ mời đi ra ngoài. Johnny, người cảm thấy đến người phụ nữ kia dài đến nhìn có được hay không? Gần 10 phút sau, Tống Siêu đột nhiên mở miệng hỏi. Nữ nhân nào? Ân, còn giống như có thể. Người biết đến, trong mắt của ta chỉ có Rosan xinh đẹp nhất. Johnny Blay nghi hoặc theo Tống Siêu con mắt. Phương hướng nhìn lại, phát hiện nhà hàng bên ngoài một chiếc bên trong xe. Dưới tới một người quất mái tóc dài màu đỏ nữ nhân mang theo cái chừng 10 tuổi hài tử. Tuy rằng nghi hoặc tại sao muốn xem có hài tử nữ nhân. Dù sao lớn như vậy công ty Boss, cái gì nữ nhân không có đây. Bất quá nghĩ đến một khi giải quyết chuyện của chính mình. Chính mình cũng muốn gia nhập công ty. Theo người lăn lộn, vẫn là suy nghĩ một chút mở miệng tìm từ trả lời. Há, như vậy phải không? Ta cũng đồng ý. Chính mình nữ nhân mới là xinh đẹp nhất. Tống Siêu nhìn bên ngoài xuống xe mang theo hai tử người. Da trắng nữ tử, một thân màu đỏ tiểu jacket, màu đen bó sát người quần. Có vẻ cái mông rất vểnh. Phong khổng lồ cũng là mình thích loại hình. Rất có thịt cảm. Then chốt nữ nhân này ngực rất lớn. Hơn nữa màu nâu con mắt cũng rất lớn. Đặc biệt sinh động. Tuy rằng hóa trang điểm đậm. Có điều như cũ là tống mỗ người món ăn a. Bất quá đối với Johnny lời nói. Cũng đồng ý. Chính mình nữ nhân. Chính mình cảm thấy đến xinh đẹp nhất. Vì lẽ đó cho dù có người nói Phoenix Jean Grey có chút vẻ người lớn. Storm, Ororo, Monroe quá đen, Tống Siêu như cũ yêu thích. Marvel thế giới người đột biến làm sao có khả năng như vậy vẻ người lớn cùng hắc. Nhiều lắm là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cùng với Nam Mỹ khỏe mạnh lúa mì màu da mà thôi. Đề tài lôi xa, có điều Johnny, nữ nhân này là ta món ăn. Mọi người khẩu vị không giống nhau. Ta gọi ngươi là muốn cho ngươi xem một chút nàng mang theo hài tử kia. Hài tử, cái này chừng 10 tuổi tiểu quỷ, lẽ nào chính là, chấm ngoặc kép, Johnny không thèm để ý là ai món ăn, ngược lại chính mình chỉ yêu Rosan một người phụ nữ, đánh giá người phụ nữ kia mang hài tử, một cái 10 tuổi da mặt người da trắng đứa nhỏ, không sai, hắn chính là Danny, địa ngục ác ma con trai của Mephisto, cũng là hắn tế phẩm, là hắn chuẩn bị đổi thân thể, Tống tiên sinh. Vậy chúng ta đi giết hắn. Hắn nhìn qua không giống ác ma. Johnny có chút không biết làm sao. Đây thật sự là một đứa bé a. Mặc dù biết là ác ma nhi tử. Thế nhưng nhìn đối phương lại bên trong phòng ăn hành vi. Cùng người bình thường hài tử như thế. Có chút không đành lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.